Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 1949, Yến Hội. Người cho hắn ăn cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi thăm, nhưng mà không có chút nào ra tay ngăn trở ý tứ. Thiên Giang Nguyệt đem chiếc hộp màu đen cất kỹ, lùi lại mấy bước, đứng tại Tiền Thương Nhất bên người, nhận một cái đặc thù đạo cụ định chế. Ta vừa rồi đút vào đi phương đường, có thể trực tiếp đem vật sống chuyển biến làm cùng loại trị liệu nước suối vật thể. Chủ yếu dùng cho sinh tồn tai nạn loại điện ảnh, có thể cung cấp liên tục hiệu quả trị liệu. Tại hắn nói chuyện thời gian bên trong, Ô Hữu nằm dạp trên mặt đất, thân thể cuộn mình, giống như hài nhi, toàn bộ quá trình không có dãy rùa, cũng không có cầu khẩn. Thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở thành cứng ngắc. Trống rỗng, ánh mắt cũng triệt để mất đi sức sống. Nếu như vĩnh cửu tử vong có thể làm cho hắn thu hoạch được an bình, như vậy, ngắn ngủi tử vong có lẽ có thể để cho hắn tạm thời có thể nghỉ ngơi. Cũng không chỉ có tra tấn, Ô Hữu hắn đem luôn luôn kính dâng chính mình, vì để cho mặt khác diễn viên trôi qua càng tốt mà kiên trì. Người nói đúng đi, Thương Nhất, đã từng Ô Hữu vì tư lợi, nhưng mà thành thần sau Ô Hữu lại dứt khoát kiên quyết kính dâng chính mình, chống lên toàn bộ diễn viên văn minh. Đáng tiếc, không có ai biết những sự tình này. Thiên Giang Nguyệt cười cười, từ trên bên trong áo bên cạnh trong túi móc ra một bản lớn chừng bàn tay màu nâu bản bút ký. Hắn đi lên trước, đem bản bút ký mở ra, đặt ở Ô Hữu trước người. Màu trắng giao diện bên trên, chữ viết bắt đầu hiển hiện. Nội dung bao gồm khôi phục cường độ, khôi phục phạm vi cùng với khôi phục hiệu quả, cùng với khác tương quan một ít số liệu. Đúng lúc này, cương thiết chi dược từ trên trống rỗng bay tới, rơi ở một bên trên lan can. Nó hướng hai người nhẹ giọng kêu một phen, đến thúc chúng ta. Thiên Giang Nguyệt liếc qua, tiếp theo đem bản bút ký cất kỹ. Sau đó quay người nói với cương thiết chi dược, nói với Ưng Nhãn chúng ta trên đường, lập tức tới ngay. Cương thiết chi dực mở ra hai cánh, cấp tốc rời đi. Tiền Thương Nhất nhìn xem co giúp ở trên đất Ô Hữu, không nói một lời. Trong lòng của hắn một mực đang nghĩ một sự kiện. Nếu Ô Hữu thật thu được thắng lợi cuối cùng, như vậy, tình cảnh của bọn hắn sẽ so với hiện tại Ô Hữu càng tốt sao? Đáp án của hắn là chưa hẳn. Cho nên, trong lòng của hắn cũng không có thương hại. Hắn có thể làm duy nhất sự tình, chỉ là không để cho mình cũng gia nhập trong đó. Chúng ta trở về đi. Thiên Giang Nguyệt móc ra trong túi la bàn, nhìn thoáng qua, an tĩnh la bàn bắt đầu run run, chỉ hướng những phương hướng khác. Kim đồng hồ chỉ phương hướng chính là Ô Hữu sau khi sống lại vị trí. Thiên Giang Nguyệt mang theo Tiền Thương Nhất ở trong mây chi thành ghé qua. Bất quá, trở về vị trí lại không còn là phồn hoa thương nghiệp khu vực, mà là một chỗ hoàn cảnh duyên dáng. Trang viên, Tiền Thương Nhất dừng bước lại, nhìn về phía trong trang viên. Một đầu thẳng tắp con đường theo cửa ra vào một cái kéo dài tới lầu chính. Con đường hai bên là bị chỉnh lý được ngay ngắn rõ ràng vườn hoa. Lầu chính kiến trúc đại khái hiện một cái hình hộp chữ nhật. Trang trí phong cách lấy giản lược đại khí làm chủ, không giống như là sinh hoạt ở lại tòa nhà, càng giống là tiếp khách làm việc sân bãi. Mà tại lầu chính phía sau, còn rải rác mấy tòa khéo léo mà tinh xảo biệt thự. Cương thiết chi dực chính dừng ở một tòa biệt thự bên trên. Tiểu thái cho, Thiên Giang Nguyệt mở cửa ra, thuận tiện giải thích nói, tựa hồ là nó phía trước dùng để cùng mặt khác cao vị tồn tại đàm phán địa phương. Mặc dù nó trên danh nghĩa là Ô Hữu chi hương duy nhất người khống chế, trên thực tế còn có mặt khác cao vị tồn tại tham dự. Chỉ là có chút trở ngại địa ngục điện ảnh hoặc là Trung Yên chi địa quan hệ, không tiện trực tiếp lộ diện. Trung Yên chi địa, Tiền Thương Nhất có chút bất ngờ. Không ngoài ý muốn đi. Thiên Giang Nguyệt cười cười, ngươi có một cái kỹ năng không liền đến từ lệ thuộc vào Trung Yên chi địa cao vị tồn tại sao? Hắn cũng không muốn nhắc lên kỹ năng kia tên, bởi vì đối với hắn mà nói, mang ý nghĩa không tốt hồi ức. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đổi đề tài, hiện tại vô dụng. Ừ, Cũng không lâu lắm Tiểu Thái liền đổi chỗ. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu. Đi bên này, nhanh lên. Thiên Giang Nguyệt hướng cửa lớn phụ cận truyền tống môn đi đến. Tiền Thương Nhất theo sau lưng. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới Cương Thiết Chi Dực chỗ biệt thự. Đây là thuộc về Ưng Nhãn gia. Biệt thự cửa lớn đã mở ra. Trong phòng có thể nghe được một ít âm thanh ồn ào. Thập phần náo nhiệt, hai người còn chưa đi tới cửa. Hàm Đản Hoàng liền dẫn một đoàn sủng vật lao ra tiếp khách. Tiền Thương Nhất sờ lên Hàm Đản Hoàng đầu. Tiếp tục hướng phía trước. Hắn vừa bước vào cửa lớn, cái mũi liền nghe đến một trận có nhiều cấp độ cảm giác hương khí. Lập tức thèm ăn tăng nhiều. Hai người tới phòng khách. Phòng khách chính giữa bày đặt hai cái hình tròn tự quay bàn ăn. Bàn ăn kích cỡ đều là 10 người quy mô. Hai cái trên mặt bàn bày đầy phong phú đồ ăn. Gần như sắp không bỏ xuống được. Bị Ảnh Hí cùng Ngụ Ngôn ngồi ở trong đó trên một cái bàn. Tới tới tới. Bên này, Ngụ Ngôn vẫy vẫy tay. Thế nào? Bị Ảnh Hí cười hỏi. Tiền Thương Nhất nghĩ đến Bị Ảnh Hí nhắc nhở. Đi đến Bị Ảnh Hí bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Nhẹ giọng nói ra. Còn tốt. Cảm giác hắn có khắc chế ý nghĩ của mình. Hắn lại cầm ô hữu làm thí nghiệm. Bị Ảnh Hí thấp giọng trả lời. Tiền Thương Nhất đang định trả lời. Phát hiện Thiên Giang Nguyệt tầm mắt đang theo dõi hắn cùng Bị Ảnh Hí. Hắn gật gật đầu sau lập tức gián đoạn cái đề tài này. Đúng lúc này, một cái bàn tay màu xanh lam bưng đồ ăn đĩa từ phòng bếp đi ra. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ưng Nhãn từ phòng bếp đi ra. Trên đầu mang theo màu trắng đầu bếp mũ. Khoác trên người một kiện có Cương Thiết Chi Dực hình vẽ phòng bếp tạp dề. Trên tay cầm lấy hai bình màu trắng đồ uống. Bưng thức ăn lại là Thương Thần Mô thức cung cấp thêm vào bàn tay. Cốc đều đến đông đủ. Ưng Nhãn đem đồ uống cùng đồ ăn đĩa đặt lên bàn. Tiếp theo bắt đầu giải vây váy. Mà từ sau lưng kéo dài ra hư ảnh cánh tay thì hỗ trợ đem đầu bếp mũ cầm xuống. Kia bắt đầu ăn đi. Ân. Tiền Thương Nhất nhìn xem cánh tay màu xanh lam. Cảm thấy thập phần bất ngờ. Bởi vì Thương Thần Mô thức kỹ năng giới hạn vũ khí. Phạm vi thập phần chật hẹp. Trừ phi đồ ăn đĩa thỏa mãn yêu cầu. Nhưng mà hiển nhiên không vừa lòng. Thật thuận tiện đi. Ngụ Ngôn đắc ý nói một câu. Tiểu Thái hỗ trợ giải trừ hạn chế. Là chúng ta phía trước giúp hắn làm việc ban thưởng. Thiên Giang Nguyệt giải thích nói. Chủ yếu là nhường kỹ năng có cao hơn độ tự do. Phần lớn cường hóa đều là sinh sản thu thập phương diện. Ưng Nhãn thêm vào linh cánh tay có thể cầm đủ loại vật phẩm. Bao gồm theo nham tương bên trong vất này nọ. Nói. Hắn cười cười. Muốn hay không đoán một cái Ngụ Ngôn kỹ năng hiện tại là thế nào tình huống. Ta cảm thấy đoán không được. Ngụ Ngôn nửa người trên ngửa ra sau. Tựa lưng vào ghế ngồi. Ta cũng cảm thấy. Bị Ảnh Hí gật gật đầu. Ngay tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm. Sát vách bàn sủng vật đã bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn. Mặc dù Hàm Đản Hoàng đang cố gắng duy trì trật tự. Muốn nhường các sủng vật bảo trì một điểm cuối cùng thận trọng. Nhưng nó chỉ có 4 chân. Hiển nhiên không có cách nào làm được. Song Sắc Trạch cùng Ngụ Ngôn sủng vật ân trạch một cái hồng gấu trúc cường ăn. Nước canh tiện đến khắp nơi đều là. May mà chính là. Một màn này tự hồ thường xuyên phát sinh. Cho nên cùng Tiền Thương Nhất chỗ một bàn khoảng cách khá xa. Ưng Nhãn ngồi xuống. Mở ra trong tay màu trắng đồ uống. Vì mọi người đổ đầy. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ngụ Ngôn. Ý đồ từ sau người trên mặt nhìn ra chút dấu vết. Ngụ Ngôn hai tay khoanh để ở trước ngực. Lông mày bốc lên. Một bộ ngươi khẳng định đoán không được bộ dáng. Ngoặc kép. Chẳng lẽ là. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất mở miệng. Ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn. Ngoặc kép. Người kỹ năng tương đương với thuấn gian di động. Nếu như giải trừ hạn chế. Giả thiết hạn chế là mang theo vật phẩm. Thuấn di khoảng cách chờ. Người bây giờ là trong mây chi thành mạnh nhất đưa hàng thành viên. Nhất tốc độ đưa hàng truyền thiết bảo trì người. Không đợi Ngụ Ngôn trả lời. Hắn lập tức tiếp theo tiếp tục nói ra. Bất quá khẳng định không phải. Cái này quá đơn giản. Không cần cố ý đi đoán. Cho nên, được đổi một cái mạch suy nghĩ, có khả năng hay không? Người được cường hóa không phải ta quen thuộc kỹ năng, mà là mặt khác một ít kỹ năng. Hắn cúi đầu suy nghĩ một giây. Thức ăn ngon quá tải. Ta nhớ được ngươi có kỹ năng này ở trên người. Mặc dù đại bộ phận thời điểm vô dụng, nhưng là vừa rồi Thiên Giang Nguyệt nâng lên sinh sản thu thập phương diện sự tính. Cho nên, ngươi được đến cường hóa kỹ năng có thể là cái này. Ngụ Ngôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù lập tức che giấu, nhưng vẫn là bị Tiền Thương Nhất phát giác được. Thiên Giang Nguyệt thở dài. Cái này còn không có đoán được sao? Ngụ Ngôn trừng Thiên Giang Nguyệt một chút. Ngược lại là ngươi, bại lộ ta, oa nha, bị ảnh hí cảm thán một câu. Thức ăn ngon quá tải có thể dự trữ năng lượng. Như vậy, tăng cường sau hiệu quả là... chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất khuỷu tay chống tại trên bàn. Hai tay mười ngón đan xen. Lúc này, Ngụ Ngôn dứt khoát rời tầm mắt, phòng ngừa lần nữa bại lộ. Thức ăn ngon đại sư, Tiền Thương Nhất nói, ta không biết có phải hay không là gọi cái tên này. Bất quá hẳn là có thể phân biệt ra được sử dụng qua đồ ăn chủng loại. Hơn nữa, thập phần tinh tế. Ta tại tiểu thái cửa hàng thời điểm thấy qua định chế khu vực. Khả năng một phần trong đó dựa vào chính là của ngươi kỹ năng. Ngụ Ngôn há to miệng, không thể tin vào tai của mình. Thật sao? Thật không phải là Thiên Giang Nguyệt nói cho ngươi sao? Đúng rồi, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thẻ của ngươi, hắn móc ra phía trước mua vé dùng thẻ vàng. Ôi, làm sao lại ở chỗ của ngươi? Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, cầm lại thẻ vàng. Tốt lắm, Thương Nhất cũng mệt mỏi. Bắt đầu ăn đi, Ưng Nhãn thúc giục một câu. Bị ảnh hí cùng Ngụ Ngôn gần như đồng thời cầm lấy đũa. Chờ một chút, Thiên Giang Nguyệt tay phải nâng lên. Tiếp theo, hắn quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Thời khắc trọng yếu như vậy, phải nói chút gì mới được. Tỉ như, lời nguyện cầu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.